Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1630, đầu mối. Diệp Sát dù sao cũng không nhiều a chuyện làm, tùy ý hướng ai gót trong miệng nhét rồi hai cây miếng thịt sống. Đùa chơi một chút ai gót, cũng thật có ý tứ. Đại khái nửa giờ, a con mới thả xuống đồ vật. Đứng rồi lên, Diệp Sát nói, có thu hoạch sao? A con gật gật đầu, Diệp Sát nói, lên xe nói, trở lại xe trượt tuyết trên. A con một bên điều khiển, một bên kết nối trên xe trượt tuyết trên xe tải máy tính. Sau đó đem một tấm bản đồ biểu diễn ra. Này chẳng phải là cực bắc khu địa đồ sao? Diệp Sát mắt nhìn màn hình. Sau đó từ trong ba lô cầm ra địa đồ tiến hành so sánh. Lập tức con mắt sáng lên nói. A, có chút ý. Diệp Sát cầm ra các phiên bản địa đồ. Không ngừng tiến hành so sánh. Sau đó phát hiện địa đồ lớn bộ phận là giống như đúc. Đây cũng là Diệp Sát lần đầu tiên nhìn thấy kia địa đồ lúc. Không có phát hiện có vấn đề nguyên nhân. Nhưng là địa đồ so sánh sau. Diệp Sát phát hiện A con tìm ra tấm bản đồ này, rõ ràng thêm ra đến một khối. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, đây là khu vực địa đồ, có thể hay không tại chế tác địa đồ thời điểm, nhiều đặt vào rồi một khối khu vực. A con cũng không nói nhảm, trực tiếp điều ra toàn bộ AK châu tế địa đồ. Diệp Sát phát hiện vẫn là thêm ra đến một khối. Lập tức A con ở phía trên làm rồi cái vòng. Diệp Sát nói, vòng cực bắc. A con gật gật đầu, cái kia vòng hình thức toàn bộ châu bên trong, ở vào bắc cực khu phạm vi. Sau đó Diệp Sát cầm ra chính mình địa đồ so sánh. Phát hiện bình thường địa đồ, bắc băng dương biên giới có chút khác biệt, rút nhỏ một khối, mà cái này thu nhỏ một khối, chính là thêm ra đến một khối. Diệp Sát không khỏi rơi vào trầm tư. Này đại biểu có ý tứ gì? Lục địa là sẽ biến động, cho nên địa đồ tồn tại khác biệt là rất bình thường. Ví dụ như bắt đầu trước thời điểm có địa đồ nói, lấy ra cùng hiện tại địa đồ so sánh, khẳng định là khác biệt. Thậm chí còn có một loại thuyết pháp, sông băng thời kỳ rất nhiều khối đại lục là tương liên. Bất quá, bởi vì vỏ quả đất biến động, lượng lớn lục địa bị nước biển bao phủ, thế là liền bị cách biệt rồi. Diệp Sát bỗng nhiên đến rồi chút linh cảm, giả thiết sứ đồ đi lại tìm kiếm địa phương, đã từng thật là lục địa, về sau bị dìm ngập đây. Khả năng này cũng không phải là không có, Diệp Sát nói, nhưng nếu như vỏ quả đất biến động tạo thành, lục địa kết cấu sẽ sinh ra rất đại biến hóa. Từ địa đồ trên nhìn, đất liền khu vực địa hình không sai biệt lắm. Nhưng thực tế trên đâu? Rất khó phán đoán sứ đồ đi lại mục đích nơi là nơi nào. A con duỗi ra ngón tay, trực tiếp tại địa đồ trên vẽ một vòng tròn. Diệp Sát nói, làm sao ngươi biết? A con khô khốc nói, ảnh chụp, quỹ tích, khu vực chút. A con rất sớm đã có nói năng lực, bất quá, A con tựa hồ không ưa thích nói chuyện, cùng Diệp Sát giao lưu, cơ bản vẫn là gật đầu cùng lắc đầu, cho nên, lúc này mở miệng, nói rất bất lợi đòi, nhưng Diệp Sát đại khái trên rõ ràng rồi, cấp tốc cầm ra những cái kia tìm tới ảnh chụp, Diệp Sát nhanh chóng nhìn lại, A con đưa tay ấn xuống ảnh chụp. Sau đó chỉ xuống đất cầu, đồng đưa ra tay chỉ, sau đó chỉ dưới màn hình trên địa đồ. Diệp Sát con mắt sáng lên nói, ngươi là nói, ảnh chụp mặc dù quay chụp là trước mắt lục địa, nhưng tuyến đường cùng trước mắt lục địa đúng không trên, mà là căn cứ tấm bản đồ này tuyến đường tiến lên. A con gật gật đầu, sau đó tại địa đồ trên vẽ ra hai con đường. Lộ tuyến vị trí là giống như đúc, nhưng Diệp Sát trong tay địa đồ, lộ tuyến cuối cùng chút chính là cánh đồng tuyết, nhưng màn hình trên địa đồ, vị trí kia là một mảnh hồ nước tiêu ký, Có ý tứ a, Diệp Sát nắm dưới cằm. Hắn nhìn qua những hình kia rất nhiều lần. Thủy chung là cánh đồng tuyết. Cho nên, đem tất cả ảnh chụp xem hết, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Thậm chí, Diệp Sát hoài nghi có lẽ có càng nhiều ảnh chụp. Chỉ là chính mình không tìm được. Hoặc là bị sứ đồ đi lại mang đi. Trong tay mình ảnh chụp, chỉ hướng địa phương, cũng không phải là mục đích của đối phương mà. Nhưng nếu như đã từng không phải cánh đồng tuyết đâu, sứ đồ đi lại lợi dụng vệ tinh hàng đập, rất có thể căn bản không phải là vì rồi lục soát, chỉ là vì xác nhận địa đồ trên vị trí trước mắt biến thành rồi bộ dáng gì. Dù là tìm tới một tia nữa điểm có thể phân biệt tiêu ký, liền có thể tìm đến chỗ rồi. Diệp Sát lập tức chút rồi dưới màn hình nói, liền đi nơi này. A Con gật gật đầu, không còn nói cái gì, mà là chuyên tâm điều khiển lên xe trượt tuyết. Diệp Sát đem thân thể tựa ở thành ghế trên, đi đường không thể nghi ngờ là khô khan. Cũng may Diệp Sát không cần lấy chính mình điều khiển, có A Con hỗ trợ, cho nên Diệp Sát cần lấy trái sự tình, chính là tu dưỡng tinh thần. Thủy chung để chính mình bảo trì tốt trạng thái chiến đấu là có thể rồi. Mà cái này vừa đi, chính là 4 ngày, 4 ngày thời gian bên trong, Diệp Sát không có tao ngộ sứ đồ đi lại. Hoặc là phải nói, Diệp Sát cái gì đều không nhìn thấy. Trước mắt Diệp Sát đã tiến vào cánh đồng tuyết chỗ sâu. Trừ rồi trắng xoa cánh đồng tuyết, cùng ngẫu nhiên có thể gặp đến băng nham, còn có băng thụ bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì đồ vật bên trong. Vị trí này đã vượt qua rồi du lịch cùng nghỉ phép khu vực. Không có người lại muốn tới nơi này, cho dù là như cũ giữ lại truyền thống cổ xưa người Eskimo. Đồng dạng cũng tại gần biển, hoặc là đất đông cứng khu vực phụ cận cư trú, sẽ không tới đến loại này một mảnh trắng xóa. Không có cái gì địa phương, Diệp sát mắt nhìn địa đồ nói, chiếu vào trước mắt tốc độ. Đại khái cần lấy bao lâu có thể tới địa đồ? Ta là chỉ tiến vào mảnh này khu vực, không phải tỉ mỉ khu vực bên trong một nơi nào đó. A Con duỗi ra 4 ngón tay, sau đó đem cuối cùng một cây mở ra. Diệp Sát gật gật đầu. Đây là 4 năm ý của trời. Lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên lỗ tai khẽ động. Có âm thanh, máy bay trực thăng. Diệp Sát thò đầu ra. Lập tức nhìn thấy bầu trời bên trong có lấy mấy cái điểm đen. Diệp Sát cười rồi dưới. Những này sứ đồ đi lại thật đúng là đại trận chiến. Liên tục 4 thiên sứ đồ hành đi đều chưa từng xuất hiện. Diệp Sát cũng không kỳ quái. Cánh đồng tuyết bên trong là rất khó xác định lộ tuyến. Một mảnh trắng xóa. Nếu như định một mục tiêu chút, phương hướng chính xác dưới tình huống, có thể có vô số đầu tuyến đường đến nơi, cho nên, rời xa đã từng có dấu vết người khu vực, tiến vào cánh đồng tuyết về sau, sứ đồ đi lại không có truy tung Diệp Sát thủ đoạn, cũng chỉ có thể không ngừng lục soát rồi. Lúc đầu Diệp Sát còn muốn thả chậm tốc độ, căn cứ sứ đồ đi lại truy kích đến xác định phương hướng có chính xác không. Nhưng đã đại khái biết rõ rồi đối phương khả năng tiến về địa phương, Diệp Sát tự nhiên cũng không để ý đối phương phải chăng truy kích chính mình rồi. Bất quá, cuối cùng vẫn là đã tìm tới cửa. Dừng xe, Diệp Sát quả quyết nói, trước giải quyết bọn này cái đuôi, cũng không thể để bọn hắn một mực đi theo. A Con đem xe ngừng lại, Diệp Sát sau khi xuống xe, tựa ở xe trượt tuyết trên, vòng cánh tay nhìn lấy không trung, tùy ý những cái kia máy bay trực thăng chậm rãi tới gần. Trước kia đối phó những này tại không trung đồ vật, đối với Diệp Sát mà nói, thật đúng là có hơi phiền toái. Bất quá, kia dù sao đều là sự tình trước kia rồi. Hết thảy 5 chiếc máy bay trực thăng võ trang, nhanh chóng tới gần Diệp Sát phương hướng, tại 100 mét khoảng cách lúc. Một mai đạn đạo, đột nhiên liền từ khi thủ bộ kia máy bay trực thăng võ trang mặt bên bắn ra đến. Thẳng bức Diệp Sát mà đến,